Một bóng dáng mảnh khảnh nằm trên bàn làm việc ngủ mê. Mái tóc đen nhánh được khéo léo búi lại bằng một cái búp mái trên đầu. Có mấy sợi tóc rối phủ xuống bờ vai trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô. Đột nhiên, rộng một cái, cô giật mình tỉnh giấc. Dương Tư Dục chống cằm lên, lộ ra gương mặt trái xoan trắng nõn thanh tú. Một cặp mắt to, sống mũi thẳng tắp, còn thêm một đôi môi hồng. Xem ra là một mỹ nhân, chỉ tiếc là... Lương Tĩnh Hành đáng chết là trên giường với người phụ nữ. Cô nghiến răng nghiến lợi, từ đôi môi ướt át đỏ mọng phát ra tiếng, đôi mắt sáng ngời hiếp lại tạo thành một đường ngang, sát khí kinh người, phá hư vẻ trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn rằng trang diễm lệ. Cô giơ đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, xác định mình đã ngủ gục đúng 25 phút. Thêm 5 phút nữa thì anh ta sẽ đến trễ. Mỗi lần làm trâu làm ngựa để giúp anh ta, để cho anh ta đi phong lưu khoái hoạt, anh tốt nhất là nên đến đúng giờ, bằng không tôi nhất định để cho anh rất khó coi đấy. Dương Tư Dục phẫn hận mở miệng. Cô quay đầu nhìn, cửa chính vẫn không nhúc nhích, giống như cánh cửa kia có thù với cô vậy. Hai mắt vì nhìn chăm chú một điểm quá lâu nên cô cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác hoa mắt qua đi. Khi mắt khôi phục lại bình thường, nâng khí thế của bản thân lên. Dương Tư Dục à, Dương Tư Dục, cô điên hay là ngu ngốc đây, lần nào cũng vậy. Cô không khách khí nhấc tay từ gõ lên đầu, giống như đang trừng phạt sự ngu xuẩn của mình. Ngu ngốc, ngu ngốc, cô liên tiếp gõ lên đầu của mình, xuống tay không chút lưu tình. Đau đớn truyền đến, nhưng cũng không cách nào giảm thấp sự buồn bực trong lòng. Cô mệt mỏi nằm xuống mặt bàn thở dài. Một lần rồi lại một lần, cô luôn trách mắng bản thân, nhưng cứ như vậy cô biến mình thành một người phụ nữ đáng bị khinh thường. Quen biết với Lương Tĩnh Hành 10 năm, từ khi bắt đầu học đại học, bọn họ học chung một khóa, thậm chí khi ra nước ngoài, họ cũng học chung một trường. Khác nhau chính là cô học khóa thiết kế, còn Lương Tĩnh Hành vì thừa kế sự nghiệp của gia đình, học khoa quản lý, nhưng bọn họ vẫn dây dưa không rõ. Ở nước ngoài, hai người là bạn tốt, ngay ở cùng một chỗ gần, chỉ cách nhau một vách ngăn. Cũng bởi vì gần như vậy, nên cô cũng hiểu rõ anh hơn. Gặp gỡ bạn bè, mỗi đêm đều truyền đến những giọng nói cao thấp khác nhau, tiếng rên rỉ kêu mì khác nhau, để lại cho cô ấn tượng rất là sâu sắc. Đã từng, cô thận trọng nói với mình, chẳng qua là đã từng, cô đã từng rung động với anh, nhưng lúc bọn họ trở thành hàng xóm với nhau, tình yêu này cô đã cho tiêu tan từ lâu rồi. Mỗi ngày đều chạy theo đưa đón, nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi người phụ nữ đều là vì anh mà điên cuồng, càng làm cho cô xem thường tất cả. Người đàn ông kia quả thật là một mỹ nam. Cũng may anh ta chung thủy, không xem cô thành đối tượng theo đuổi, sau tất cả tâm tư tình cảm, khát vọng và buồn tủi trong lòng. Cô tự nói với chính mình, đây là điều may mắn. Chương 2. Trong mắt của anh, cô không phải là một người phụ nữ, cô là một đồng nghiệp, cô chỉ là... Trong đêm tối, cô nghe rõ ràng tiếng mở cửa, anh đã tới. Mặc dù cô biết mình không nên vui mừng, nhưng cô không thể đè nén được cảm xúc của bản thân. Nghe được tiếng sau lưng bước chân dồn dập đi tới, cô không để mình lộ ra sự vội vàng, vẫn để mặt mình trong đống giấy vả. Đã ngủ, còn gọi tôi tới. Lương Tĩnh Hành tức giận gõ đầu cô thật mạnh. Á! Dương Tư Dục ôm đầu, đào kêu thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bàn làm việc ngửa lên. Này, sao anh dám đánh mạnh vậy? Nhìn trên trán cô thấy có dính tờ giấy vả. Lương Tĩnh Hành không để ý đến, nắm cằm của cô nhẹ nhàng lung lay. Nhìn đôi môi mồng đỏ này, cái miệng nhỏ nhắn này rất mê người. Nếu như lời nói có thể dịu dàng một tí, sẽ tốt hơn. Anh cố ý coi thường tờ giấy vẽ trên mặt của cô, đủ trọng tâm cho lời khuyên. Dương Tư Dục tức giận, kéo tờ giấy xuống, dù đôi mắt sần sửa nhìn anh. Chẳng lẽ bị anh gõ vào đầu, tôi còn phải tươi cười, nhỏ nhẹ, giọng nói dịu dàng cảm ơn anh sao? Dương Tư Dục đè nén giọng mình nhỏ hơn, mắt to hiếp lại chặt hơn. Đoạn lại đôi mắt đang đằng đằng sát khí, Lương Tĩnh Hành không nghiêm túc cười cười. Lại nói đôi mắt này, thật là trong sáng động lòng người. Hào quang bốn phía, anh cố ý nói sang chuyện khác. Nếu như không có những lời nói tức giận kia, vậy thì thật làm cho đám đàn ông kia chết mê chết mệt. Ngay cả tôi cũng không phải quỳ dưới váy màu thạch lựu của cô. Lương Tĩnh Hành, Dương Tư Dục dùng sức đẩy tay của anh ra, không muốn bị anh đùa giỡn. Trò xiếc này anh dùng với những người phụ nữ khác là được rồi, ít dùng những lời ngon tiếng ngọt nói với tôi, hại tôi nửa đêm phải nổi da gà đầy ra đất. Lương Tĩnh Hạnh nghe vậy thì cười ha ha. Tôi cảm thấy tính khí của cô càng ngày càng tệ đấy, phải không? Anh dựa lưng vào bàn làm việc của cô, bày ra tư thế mê người. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã biết mười mấy năm. Nếu như anh cứ làm việc đến nửa đêm suốt một tuần lễ, ngủ không đủ giấc, hormone rõ ràng rất mất là con đói. Bao nhiêu tức giận đưa vào lời nói, anh thấy tâm tình của bản thân có thể tốt không? Dương Tử Dục hừ lạnh. Dạ dạ, là tôi không tốt. Lương Tĩnh Hành đưa tay đầu hàng, nhưng không buông tha tiếp tục trêu chọc cô. Nhưng tôi cũng rất vất vả, bình thường nửa đêm cũng chưa ngủ. Như tối nay cô gọi điện cho tôi cũng đang bận đấy. Thật là không ở bệnh thì ai biết trong bệnh có gì. Một câu nói lại làm cho lửa giận của Dương Tử Dục cao hơn. Ở trên giường cùng với phụ nữ liêu lỏng, diễn phúc tận hưởng, còn tôi thì bán sống bán chết là việc cho anh. Lương Tĩnh Hành, anh thật là quá đáng mà. Cô chỉ vào chóp mũi anh, tức giận càng cao. Mặt thấy lửa giận của mỹ nhân đang đốt lên đỉnh đầu, Lương Tĩnh Hành cũng không dám trêu chọc. Được rồi, không đùa nữa, không đùa. Tôi thật sự là khốn kiếp, cô đừng giận nữa có được không? Lương Tĩnh Hành xác định hôm nay tâm trạng của cô vô cùng không tốt. Mặc dù Lương Tĩnh Hành đã cầu xin tha thứ, nhưng cơn giận của Dương Tư Dục cũng chưa vơi bớt. Nếu như anh cảm thấy công việc này rất nhẹ nhàng, làm phiền anh mời người khác tài giỏi, tôi không cần phải bán sống bán chết. Tốt nhất anh có thể tiếp tục phát huy tài năng của anh, dựa vào công phu trên giường là có thể làm được tất cả, càng chọn cô dâu mới. Dương Tư Dục tức đến nỗi là không nói lừa lời. Được rồi. Lương Tĩnh Hành phát hiện tình huống đã mất khống chế, liên lệ mở miệng đầu hàng. Hoàng thái hậu của tôi và cô của tôi à, cô hãy tha thứ cho tôi đi, bớt giận bớt giận. Dương Tử Dục tức giận trợn mắt nhìn anh, thật lâu trầm ngâm không nói, ngược thì phập phồng, nhìn mặt anh thành khẩn, giống như là đã biết bản thân sai, tức giận của Dương Tử Dục cũng giảm đi. Tôi kiếp trước nợ anh, đáng đời tôi làm trâu làm ngựa cho anh, giống như... Dương Tử Dục thở dài, mắt trợn trắng, ngay lập tức lắc đầu. Thấy vẻ mặt của cô trở lại bình thường, Lương Tĩnh Hành cũng biết đã được qua cửa ải này. Bà cô của tôi ơi, cô cũng đừng tức giận chứ. Anh mở miệng cầu xin tha thứ, đưa gương mặt tuấn tú lại gần cô, tươi cười xu nịnh. Dương Tử Dục hừ lạnh. Cái gì? Hoàng Thái Hậu? Cái gì là bà cô chứ? Tôi già như vậy sao? Cô tức giận mở miệng, đưa tay đẩy gương mặt làm tim mình mất tự chủ. Không già, không già. Lương Tĩnh Hành không phải là không muốn sống, đây chỉ là một danh xưng, cô như là một tiểu công chúa của tôi vậy đó. Đủ rồi. Dương Tử Dục giơ tay ngăn anh tiếp tục nói lời ngon tiếng ngọt. Gọi tôi là công chúa cũng được, nhưng không phải là tiểu công chúa thần ái của anh, không cần gọi tôi như vậy đâu. Đã biết anh chưa bao giờ thành thật, với người phụ nữ nào cũng giống nhau, cho nên những lời nói đó cô không muốn nghe, nếu không sẽ có ngày cô coi đó là sự thật. Dương Tử Dục lắc đầu, không nên có những suy nghĩ kia. Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, anh luôn đem phụ nữ ra đùa giỡn, tôi đã biết không nên nói với tôi, tỉnh lại đi. Dương Tử Dục lạnh mặt nhắc nhở anh. Tôi nói đều là sự thật mà. Nụ cười trên mặt của Lương Tĩnh Hành vẫn không thay đổi. Tôi tuyệt đối là không dụ dỗ cô. Cô ở trong lòng tôi không giống như những người phụ nữ khác. Giọng nói này thật dịu dàng, chậm rãi lọt vào tai của Dương Tử Dục. Cô sững sờ suy nghĩ. Không giống nhau, tôi với họ có chỗ nào không giống nhau? Dương Tử Dục như bị thôi miên, không tự chủ được hỏi. Chỉ thấy Lương Tĩnh Hành cười to, hừ một tiếng. Bàn tay của anh cố định trên mặt cô, không khách khí, không dịu dàng, dùng sức quơ quơ, giống như là muốn vặn gãy đầu của cô. Ở trong lòng tôi, cô không phải là phụ nữ, cô là anh em tốt của tôi, là đồng nghiệp, cùng nhau đánh thiên hạ, không ai có thể thay thế cả. Anh rất khẳng định giày xéo khuôn mặt của cô. Ngay lập tức, Dương Tử Dục thấy bầu trời như có một đàn quạ lớn bay qua, che mất ánh sáng. Cô không phải là phụ nữ. Ở trong lòng anh, cô không phải là phụ nữ à? Mặc dù đã biết trước chuyện này, nhưng chính tai nghe anh nói, trong lòng cô cảm thấy thật là bi thương á. Nói cách khác, tôi chính là công cụ kiếm tiền của anh. Dương Tử Dục xấu đi nỗi đau trong lòng của bản thân, lạnh lùng nói. Đau. Phải, thật đau đến tận cùng, mới có thể chết tâm mơ. Tại sao lại nói như vậy? Vẻ mặt của Lương Tĩnh Hành không thay đổi trêu chọc cô, chỉ muốn làm cho cô cười. Trước mắt, cũng chỉ có cô mới có bản lĩnh làm đối tác của tôi chỉ tin tưởng một mình cô thôi. Lời nói này mặc dù là trêu chọc, không nghiêm chỉnh, nhưng lại là câu nói thật lòng của Lương Tĩnh Hành.

luôn coi anh như là thương nhân hám lợi. Dù gì tôi cũng phải nhắc lại những gì họ cần để thiết kế hợp lý chứ. Cô vẽ ra bản thảo, trải qua điều chỉnh của tôi mới có thể hoàn hảo chứ. Về điểm này Dương Tư Dục không phải là không bội phục anh. Anh luôn hiểu rõ ý muốn của các cô, dùng phương thức riêng để cô có thể hiểu được, hình dung được, để cho cô thiết kế được một chiếc áo cưới phù hợp với cô dâu. Là nên nói hai người ăn ý, luôn có thể phối hợp không chê vô đâu được, hay là nói bọn họ rất thông hiểu nhau đây. Không cần nói năng rườm rà, cũng có thể là hiểu được tâm ý của đối phương. Vô luận là nguyên nhân gì, bọn họ hợp tác với nhau có thể làm tăng thêm sức mạnh. Cho nên tôi nói là tôi ăn canh, anh cũng ăn bánh, đừng làm ra cái vẻ bị ướt ướt đấy. Dương Tư Dục quyết định là không tiếp tục cùng anh so đo. Chúng ta mau chỉnh sửa bản vẽ này đi. Cô lấy mấy bản vẽ vừa vẽ xong, đưa đến trước mặt của Lương Tĩnh Hành để xuống. Chương 3. Mỗi lần cô vẽ xong bản thảo, phải đưa anh xem trước, bảo đảm đúng yêu cầu của khách hàng. Ý tưởng của một mình cô là chưa đủ. Mỗi lần hợp tác với nhau, tác phẩm của bọn họ đều được khách hàng yêu thích, làm tăng thêm phần lợi nhuận. Lương Tĩnh Hành thấy cô thu lại vẻ mặt, bộ dáng không muốn tiếp tục đùa giỡn với anh, như muốn làm xong công việc đuổi anh đi, để yên tĩnh nghỉ ngơi vậy. Cô càng muốn giữ khoảng cách với anh càng muốn cô không được tội nguyện. Lúc này thật đúng với anh, cô thường hay nói, kiếp trước cô thiếu nợ anh. Nhận lấy bản vẽ từ tay cô, Lương Tĩnh Hành không giống với những lần trước, mở ra xem, ngược lại đặt lên bàn làm việc của cô, rồi đi đến bên cạnh cô nhận xét. Lúc để xuống, anh nghiêng người, làm bộ muốn xem bản vẽ cho gần hơn, khiến cho Dương Tư Dục theo bản năng có rút thân thể lại, cố gắng kéo dài khoảng cách với anh. Động tác rất nhỏ, nhưng cô không qua được ánh mắt của Lương Tĩnh Hành. Làm gì tránh anh như là tránh ngư quỷ xà thần vậy? Anh cố ý chống hai tay ở giữa anh và bàn làm việc. Trong nháy mắt, cả người cô nóng rực. Mặc dù cả tóc của cô anh cũng không chạm đến, nhưng làm cho hai má của cô đỏ bừng. Cô cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh, nhưng áp lực cũng thật mạnh mẽ. Dương Tư Dục không tự chủ được, nhắm mắt lại, muốn bản thân coi thường vòng tay của anh. Nhưng chỉ càng làm càng cho cô cảm thụ hơi thở của đàn ông của anh, vây quanh bên tai cô, cổ cô. Cô không muốn để anh ra, biết anh nhất định thừa cơ hội này giễu cợt, cô chưa từng có đàn ông chạm qua. Vì vậy, cô chỉ có thể lặng lặng chờ anh xem xong bản vẽ. Lương Tĩnh Hành hai tay đặt bên tai cô, cảm nhận được thân thể co rút, rất sợ sự tiếp xúc của anh. Anh vừa xem xong bản thảo, vừa nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của cô. Lông mi thật đen, còn rất dài, giống như là cánh bướm ở trên mặt cô vậy. Mệt mỏi sao? Sao lại nhắm mắt? Anh đột nhiên nói, hơi thở nóng rực phun lên mặt của cô. Cô chấn động, lông mi dài cũng kinh hoàng chớp chớp. Nhiều ngày rồi, tôi rất mệt, buồn ngủ là chuyện bình thường. Dương Tư Dục đè xuống kích động của bản thân, nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn chăm chú vào bản thảo của thiết kế, không để ánh mắt của hai người tiếp xúc quá lâu. Nhìn lâu quá sẽ đắm chìm, cô cũng không muốn chết ở trong hai đầm nước sâu này, không đáng giá. Được, chúng ta mau hoàn thành xong bản vẽ này để cô ngủ thêm một giấc thật tốt. Lương Tĩnh Hành cười khẽ, nghiêm túc chuyên tâm xem bản thảo của cô. Không nghe anh nói gì nữa, Dương Tư Dục nghĩ, anh không tiếp tục nói hưu nói vượn. Đột nhiên anh lại phun ra một câu. Tối nay, tức giận vậy, không phải đang ghen chứ. Ánh mặt anh vẫn chìm đắm nhìn vào bản thảo, không chút để ý nói ra một câu làm cho cô giật mình. Ghen cái gì? Dương Tư Dục trấn định không để ý anh. Ăn dám tôi ở trên giường với phụ nữ, ăn dám tôi ở khắp nơi trưng hoa gạo nguyệt, ăn dám tôi ăn cái đầu quỷ của anh đấy. Dương Tư Dục ngăn cản anh tiếp tục nói những câu sằng bậy, cũng cố ý ngăn cản trái tim của mình xuất hiện từng cơn lo lắng không yên. Tôi giận bởi vì tôi bận tối mặt tối mày, nửa đêm còn phải về băng thảo. Anh là ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, không phải nhà nói cái gì sắm chua đâu. Dương Tư Dục mạnh mẽ lắc đầu. Thật không phải. Lương Tĩnh Hành cười như không cười, nhích đến gần cô. Hai người bọn họ đã rất gần nhau, anh đột nhiên nhích tới. Dương Tư Dục cắn môi kinh hoàng, không để mình thở ra mạnh tiếng. Dĩ nhiên là không phải. Cô cương quyết phủ nhận, nói cho anh biết, đồng thời cũng tự nói với bản thân. Nếu thật là ăn giấm chua, dạ dày tôi rất nhanh bị tàn phá. Cả ngày lẫn đêm đều ghen tuông, axit trong dạ dày quá dư thừa, chắc tôi chết sớm, đâu còn ở đây vì anh vứt bỏ sống chết chứ. Lương Tĩnh Hành xỏ bụng lại nghiêng người cúi xuống, dùng hơi thở trêu chọc cô. Lời này nghe rất là chua đấy. Anh cố ý chọc cô, nhìn cô một hồi, con người lại lóe lên ánh sáng mập mờ. Bởi vì đêm quá khuya sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net